Võng du trọng sinh tinh hà, chương 526, nhóm mũ rơm tới Grand Line 3. Góc truyện audio.com, xem như Lạp Phi thức tỉnh Hao Soku trước thời hạn rất sớm, vừa mới vào Grand Line đã bị bức ép tới mức thức tỉnh vương tư chất. Có điều này chỉ vừa mới thức tỉnh, mọi người cũng không có gì kiến thức, làm cho bọn họ thấy nhiều người như vậy đột nhiên ngất xỉu hoàn toàn không hiểu thấu. Sau đó cũng quên sạch chuyện này. Sau khi đánh bại Mr. Ba cùng những người khác, nhóm Lạp Phi cáo biệt Brozy và Dory tiếp tục lên đường tới Alabasta. Trận chiến lần này Lạp Phi có một cái tiểu bộc phát, làm cho thực lực lập tức tăng lên một bậc. Sau đó chính là Nami bị bệnh. Địa điểm kế tiếp chính là đảo Drum rồi. Nơi này xảy ra một cuộc chiến nhẹ nhàng Lâm Ly vui vẻ với Wapol. Ở nơi này không có biến cố gì khác, dù sao nơi này không phải nơi hải tặc thường tới, ảnh hưởng của Lâm đối với nơi này không lớn. Tại đây Lạp Phi cũng xém chút cùng tin tức về anh trai của mình Hỏa Quyền A gặp qua. Có điều nhóm bọn hắn rời khỏi quá gấp nên bỏ qua tin tức về A để lại cho Lạp Phi. Cuối cùng Chopper gia nhập nhóm, Nami khỏi bệnh, cả nhóm tiếp tục lên đường. Lần này đích đến đã tới nơi bọn họ muốn, vương quốc Alabasta, một vương quốc cổ xưa, vừa mới lên đảo thì Lạp Phi vì quá đói mà lạc khỏi đồng đội. Điểm đến đầu tiên của cả nhóm là Nanohana, Lạp Phi sau nhiều lần trắc trở vì bị lạc đường cuối cùng cũng tìm tới thị trấn. Trong một nhà hàng dễ thấy nhất tại thị trấn này Lạp Phi vô tình đụng bay anh trai của mình A cùng thợ săn trắng Smoker. Sau đó là cuộc rượt đuổi giữa hải quân cùng nhóm mũ rơm. A nhảy ra ngăn cản tạo cho nhóm cơ hội chạy thoát. Tiếp theo chính là A chính thức gặp mặt cả nhóm. Đoạn này cũng không hề có biến cố gì khác với trong nguyên tác. Sau đó A cùng nhóm mũ rơm lên đường tới Yuba nơi Vivi cho rằng đó là đại bản doanh của phản quân do cô ra cầm đầu. Vivi muốn đến đây để thuyết phục cô ra rằng người âm mưu đứng sau tất cả những thiên tai nhân họa kia là Thất Vũ Hải Sơ. Crocodile mà không phải cha mình. Có điều thực chất bọn họ đã bỏ qua cơ hội tốt nhất để gặp mặt cô ra ở Nanohana. Bởi vì Yuba đã trên bờ vực của cái chết, làm cho phản quân đành phải chuyển di đại bản doanh của mình tới một thị trấn nhỏ ở gần Nanohana là Katoria. Nơi này Chopper vô tình chạy tới, thoáng cùng chân chính phản quân gặp thoáng qua, trên đường đi tới Yuba, cả nhóm trải qua nhiều tình huống giờ khóc giờ cười, trong quá trình này A nửa đường cùng nhóm mũ rơm tạm biệt, để lại cho Lạp Phi một tờ giấy sinh mệnh và rời khỏi tiếp tục lên đường đuổi theo dấu vết của dâu đen. Khi tới Yuba, nhìn phong cảnh hoang tàn như vùng đất chết, Vivi kém chút tuyệt vọng. Sau đó gặp lại bạn của cha mình là bác Toto, Vivi thoáng lấy lại ý chí, cả nhóm lần nữa lên đường. Sau đó chính là Lạp Phi bộc phát, thuyết phục Vivi đến tấn công thẳng vào nơi ở của Crocodile là Rainbow. Đến Rainbow Lạp Phi một lần thì rơi vào bẫy dập của Crocodile. Nhân tiện còn kèm theo một cái thợ săn trắng Smoker, có thể nói Smoker rất xui xẻo khi gặp phải nhóm Lạp Phi. Tiếp đó thì nhóm Lạp Phi được giải cứu. Ở bên ngoài Rainbow Lạp Phi vì để các bạn chạy trốn mình ở lại ngăn chặn Crocodile. Trận chiến này đến nhanh đi cũng nhanh. Lạp Phi bại hoàn toàn, dù sao Crocodile cũng là hệ lô gia. Nếu không biết được nhược điểm của tên này thì rất khó thắng hắn. Lạp Phi còn không có học được Haki vũ trang làm sao có thể thắng được. Có điều trong trận chiến này lúc cuối cùng Lạp Phi cũng đã nhận ra nhược điểm của Crocodile là nước. Sau khi Lạp Phi bại trận, Crocodile rời khỏi, thì Robin xuất hiện cứu Lạp Phi một mạng. Diễn biến sau đó chính là Vivi cố gắng ngăn chặn phản quân nhưng thất bại. Nhóm mũ rơm thì đối đầu từng thành viên của Baroque Works. Những tình tiết này thì không khác mấy so với nguyên tác. Nhóm mũ rơm mặc dù trải qua nhiều gian khổ cùng khúc chiết mới giành chiến thắng. Cả nhóm hầu như kém chút sụp đổ, người người bị thương, sau đó chính là Vivi nguy cơ. Lạp Phi xuất hiện kịp thời cứu vớt Vivi, xong rồi lần nữa cùng Crocodile lần thứ hai đại chiến. Lần này vì có chuẩn bị, ban đầu Lạp Phi đạt được ưu thế rất lớn. Thêm nữa Lạp Phi hiện tại so sánh với nguyên tắc còn mạnh hơn một bậc. Crocodile kém chút bị thua trận. Sau cùng Lạp Phi cũng không tránh được bị Crocodile hút thành người khô. Nhưng cốt truyện vẫn như kỳ tích trở lại nguyên trạng. Lạp Phi cũng vì trước đó phun ra lượng lớn nước lên bầu trời cứu sống. Kinh người tương tự cốt truyện A. Cho dù hoàn cảnh chiến đấu giữa Lạp Phi cùng Crocodile so với nguyên tắc khác biệt khá nhiều. Cuộc chiến cũng kéo dài càng lâu. Cuộc chiến cuối cùng chính là ở lăng mộ hoàng gia của vương quốc Alabasta rồi. Trận chiến này khác biệt một chút so với nguyên tắc, là Lạp Phi càng sớm hơn một chút đánh bại Crocodile, gây ra động tĩnh cũng lớn hơn một chút. Chiêu cuối cùng khi Lạp Phi đánh bay Crocodile từ mật thất lên bầu trời. Cái hố bị đánh vỡ này so sánh với nguyên tắc mở rộng ra gấp đôi. Dù sao thực lực của Lạp Phi so với nguyên tắc mạnh hơn. Lúc Lạp Phi siêu thần thì chiến lực tăng phúc càng lớn. Chân heo mỗi trận chiến khúc quyết định đều sẽ có một lần bộc phát siêu thần. Lâm xem đây là kỹ năng đặc biệt của nhân vật chính. Cách chương.